Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 954, lấp đầy càn cung. Dòng dã thời gian một ngày, Lý Đạo Huyền mang theo vương thần tại các vực xuyên thẳng qua. Rất nhiều có độc hoặc là không cách nào khai thác linh ngọc mỏ. Ẩn chứa năng lượng địa phương đều chạy mấy lần. Không nói những cái kia cỡ nhỏ hoặc là cỡ trung linh ngọc mỏ. Vẻn vẹn là không cách nào khai thác cỡ lớn linh ngọc mỏ. Vương thần liền trọn vẹn hút khô 7 đầu. Cái này còn không chỉ. Lý Đạo Huyền còn mình xuất tiền túi. Bồi lên 3 đầu cỡ lớn linh ngọc mỏ. Ha ha ha. Cho ta đột phá đi. Hút khô 1 đầu cuối cùng cỡ lớn linh ngọc mỏ. Vương thần có thể phóng lên tận trời. Càn cung lấp đầy năng lượng về sau. Bắt đầu trả lại tự thân. To lớn mà năng lượng bàng bạc, tràn ngập thân thể của hắn, để hắn cảm thấy sung mãn bành trướng. Lực lượng của hắn cấp tốc gia tăng, nhị tinh chi lực, tam tinh chi lực, thập tinh chi lực, 50 tinh chi lực, một mực gia tăng đến 60 tinh chi lực. Vương thần lực lượng mới đình chỉ, lấp đầy càn cung, trọn vẹn tăng lên 30 lần lực lượng. Đáng chết tiểu tử, rốt cục đột phá, ngươi lại không đột phá. Chậm liền muốn tuyên bố phá sản. Nhìn xem không trung vương thần, Lý Đạo Huyền nghiến răng nghiến lợi. Hắn hôm nay xem như gặp vận rủi lớn. Không nói những cái kia không thể lái hái linh ngọc mỏ, mình còn dựng vào 3 đầu cỡ lớn linh ngọc mỏ đâu. Ầm ầm, đột phá càn cung về sau, trên trời rơi xuống thần lôi. Tu vi cảnh giới của hắn cũng đột phá. Giờ phút này tiến vào thần nhân 4 tầng cảnh giới. Đại dương mênh mông tử sắc lôi điện lực lượng chút xuống, quét sạch trên trời dưới đất. Phương viên 10 vạn dặm bên trong đều bị màu tím sậm lôi đình bao trùm. Dạng này lôi đình uy lực, không có bất kỳ cái gì một cái trời thần cảnh võ giả có thể kháng trụ. Cửu cung thôn thiên quyết, cho ta nuốt. Vương thần giống to. Vô số lôi điện lực lượng đều bị vương thần hút vào thể nội. Trên bầu trời tràn ngập thần lôi, giống như gặp được tháng 6 nắng gắt tuyết, nhao nhao tan rã băng tiêu. Vương thần tóc đen bay phấp phới, thần mục như điện, khí thôn vạn lôi chi thế, quả thực là bá đạo vô song. 9 đạo lôi điện chi lực, toàn bộ bị nàng hút vào cửu cung bên trong thứ 2 cung, cũng chính là càn cung. Lôi ngừng, phong dừng, mây tạnh, vương thần thuận lợi tiến giai thần nhân 4 tầng cảnh giới. Thần nhân 4 tầng, Lý Đạo Huyền im lặng, nhiều như vậy linh khí mới đột phá một tầng cảnh giới. Người đùa ta đây, đột phá một tầng cần 10 đầu cỡ lớn linh ngọc mỏ. Hắn đến thần nhân đỉnh phong cảnh giới cần bao nhiêu cỡ lớn linh ngọc mỏ. Nếu là đem hắn bồi dưỡng thành thần vương cảnh cao thủ, lại cần bao nhiêu tài nguyên. Ra ra ngươi, chậm dứt khoát tiên bố vong quốc được rồi. Lý Đạo Huyền đầu óc rút gân, Ngự Hoa Viên, đa tạ bệ hạ. Vương thần ôm quyền, gặp Lý Đạo Huyền sắc mặt không dễ nhìn, hắn ngượng ngập cười một tiếng, móc ra một mảnh ngộ đạo cây lá cây đưa tới, tiếp tục cười bồi nói, bệ hạ, đây là đệ tử hiếu kính ngươi, đệ tử biết ngài thích uống trà, còn xin nhất định phải nhận lấy ngộ đạo lá cây. Lý Đạo Huyền giật mình, rốt cuộc minh bạch trước kia mình uống chính là cái gì trà. Ngộ đạo lá cây chính là thiên hạ cấp cao nhất lá trà. Tự nhiên vượt xa hắn Hỏa Tăng trà. Đang cầm ngộ đạo lá cây, Lý Đạo Huyền lệ rơi đầy mặt. 10 đầu cỡ lớn linh ngọc mỏ, liền đổi lấy một mảnh lá trà. Dù cho nó là ngộ đạo lá cây, Lý Đạo Huyền cũng cảm thấy tương đương không có lời. Tiểu tử, ngươi làm sao nhỏ mọn như vậy? Người liền không thể a? Người đâu? Lý Đạo Huyền dương mắt nhìn lại, chỉ gặp vương thần đã bay xa, mắt thấy là phải bay ra Ngự Hoa Viên phạm vi. Nhìn thoáng qua hậu phương Ngự Hoa Viên, vương thần lớn tiếng hô một câu, hắc hắc, bệ hạ, đệ tử ngày khác trở lại. Cút! Lý Đạo Huyền tiếng gầm gừ vang vọng toàn bộ hoàng cung. Bệ hạ đây là thế nào? Như thế nào êm đẹp nổi giận lớn như vậy? Lão nhân già ông ta đã mấy trăm năm không có tức giận như vậy. Ai biết được, hôm nay thiếu niên chí tôn vương giống như tới. Chẳng lẽ là hắn đem bệ hạ chọc tới? Có khả năng, thiếu niên Chí Tôn Vương đã phế đi. Bệ hạ khả năng từ bỏ hắn. Trong hoàng cung bên ngoài, rất nhiều người đều tại nhao nhao nghị luận. Sau đó một đoạn thời gian, vương thần Tu Vi đã thả lỏng một chút, đưa ra phần lớn thời giờ bồi tiếp mẫu thân cùng Hạ Thanh U. Đồng thời cũng tại con lừa trên thân âm thầm ma luyện chiến kỹ. Lực lượng của hắn tăng trưởng nhiều lắm, không nên tại làm đột phá. Khảm cung tu luyện cũng tạm dừng. Một là không có tài nguyên tu luyện, hai là linh khí Tu Vi quá thấp. Một tháng thời gian trôi qua, vương thần Tu Vi tiến vào thần nhân 4 tầng cảnh giới đỉnh. Sắp đột phá thần nhân 5 tầng. Từ khi tới đại đường thần triều về sau, vương thần sinh hoạt có chút tẻ nhạt vô vị. Những ngày qua, hắn cơ hồ rất ít cùng nhân động thủ. Hắn thực lực tại tuổi trẻ một đời hoàng gia đệ tử bên trong xưng hùng, bao quát Lý Cận Nam ở bên trong, không có bất kỳ cái gì hoàng gia dòng chính dám khiêu khích hắn. Cái khác niên kỷ hơi lớn võ giả cũng không dám ra tay với vương thần. Bởi vì hắn là Lý Linh Vận nhi tử. Lúc này một tin tức truyền đến, để thiên hạ võ giả phải sợ hãi. Đạo thần cung một vị thái thượng trưởng lão muốn chứng đạo. Mời thiên hạ đồng đạo xem lễ. Đại đường thần triều rất nhiều người đều nhận lấy mời. Đương nhiên, có thể được thỉnh mời người đều là đại nhân vật. Đời trước bệ hạ Lý Minh đồng hồ. Bốn vị không xuất thế lão vương, đương kim thần hoàng bệ hạ Lý Đạo Huyền, ngoại trừ Lý Đạo Huyền bên ngoài, Lý Minh đồng hồ chờ năm người, đều là chỉ nửa bước vào chạm ngã cảnh võ giả. Tùy thời đều có thể chứng đạo, cùng cái kia yếu đạo thần cung thái thượng trưởng lão một cái cấp bậc. Mọi người xưng cái này cấp bậc võ giả vì nhân gian chí tôn, ngụ ý chính là thế giới này mạnh nhất một nhóm võ giả. Ngoại trừ những lão gia hỏa này, nhận mời còn có Quảng Lăng Vương, Hiếu Lăng Vương, cùng Lý Linh Vận, Lý Tiểu Nguyệt cùng Vương Thần cũng tại được mời liệt kê. Hai người bọn họ đều là thiếu niên chí tôn, chẳng những là bọn hắn, tứ đại thế lực tất cả thiếu niên chí tôn đều sẽ nhận mời. Đạo thần cung vị kia thái thượng trưởng lão tên là Tư Đồ Huyền Đức. Hắn tuổi trẻ thời điểm cũng là một cái vô địch thiên tài. 200 tuổi đi vào thần vương cảnh, bây giờ tuổi gần 5.000 tuổi, tại thần vương cảnh cảnh giới này đã ngây người hơn 4.000 năm. Hắn sở dĩ dám chạm ta chứng đạo, cũng không phải là bởi vì hoàn toàn chắc chắn thành thánh, mà là bởi vì đại nạn sắp tới, nghĩ tại trước khi chết xung kích một chút thánh cảnh. Kỳ thật giống hắn loại tình huống này, tại Trung ương Đại Lục thường có phát sinh, chứng đạo quá khó khăn. Rất nhiều nhân gian chí tôn cũng sẽ ở sinh mệnh mình sắp hoàn tất thời điểm chứng đạo. Lý do rất đơn giản. Dù sao đều nhanh phải chết, không bằng đụng một cái. Đương nhiên, loại này chứng đạo tỷ lệ thành công rất nhỏ. Gần như không có khả năng thành công. Bằng không Trung ương Đại Lục cũng không có khả năng 6.000 vạn năm chưa từng xuất hiện thánh nhân, nếu như vị kia Tư Đồ chí tôn may mắn thành công. Thiên hạ này lại bởi vì hắn một người cải biến cách cục. Đạo thần cung hội nhảy lên trở thành Trung ương Đại Lục đệ nhất đại thế lực. Đối với Trung ương Đại Lục nhân gian chí tôn mà nói, không có cái gì so loại chuyện này càng khả năng hấp dẫn bọn hắn. Bởi vì bọn hắn đều muốn tiến vào chạm ta. Giờ phút này tiến đến xem lễ, cũng có thể học tập một chút kinh nghiệm. Mỗi khi có nhân chạm ta chứng đạo, đều sẽ cho Trung ương Đại Lục mang đến chấn động mạnh. Ngoài ra còn có một sự kiện trước cũng phá lệ làm người khác chú ý. Đó chính là, Đạo Thần Cung muốn cử hành 10 năm một lần luyện đan đại hội. Đạo Thần Cung luyện đan thuật thiên hạ đệ nhất, môn hạ ưu tú luyện đan sư càng là vô số kể. Mỗi một năm Đạo Thần Cung đều sẽ cử hành một lần cỡ nhỏ luyện đan sẽ. Cỡ nhỏ luyện đan sẽ là Đạo Thần Cung nội bộ cử hành. Không mời ngoại nhân, mà mỗi qua 10 năm, chính là luyện đan đại hội. Đến lúc đó, Đạo Thần Cung hội mời toàn bộ đại lục luyện đan sư tham gia luyện đan đại hội. Đây cũng là thuộc về luyện đan sư lớn nhất thịnh hội. Mỗi đến lúc này, đều sẽ có vô số luyện đan sư chạy tới Đạo Thần Cung. Đối với bọn hắn tới nói, cái này chẳng những là một cái giao lưu đan đạo cơ hội. Nếu có thể thu hoạch được luyện đan đại hội quán quân, sẽ có được đạo thần cung ban thưởng. Bất quá cái này rất khó khăn. Trên cơ bản mỗi giới luyện đan đại hội quán quân đều là đạo thần cung đan đạo thiên tài. Luyện đan đại hội chủ yếu là đối ứng một chút người trẻ tuổi. Yêu cầu niên kỷ không thể vượt qua 200 tuổi. Tu vi không thể vượt qua thần vương cảnh. Luyện đan đại hội cùng tư đồ chí tôn trảm ta chứng đạo. Hai chuyện này đồng thời phát sinh ở đạo thần cung. Phá lệ hấp dẫn con mắt người khác. Tư đồ chí tôn xem lễ liền được an bài tại luyện đan đại hội về sau. Đến lúc đó đại lục tất cả thiếu niên chí tôn cũng sẽ trình diện. Đôi này đại lục ở bên trên thế hệ trẻ tuổi cũng có được sự đả kích không nhỏ lực. Bởi vậy có cùng nhiều người thật sớm liền bắt đầu chạy tới đạo thần cung. Mọi người mục đích không đồng nhất. Có nhân là vì tham gia luyện đan đại hội. Có là vì nhìn tư đồ chí tôn xem lễ. Cũng có nhân là vì khiêu chiến thiếu niên chí tôn. Còn có nhân thuần túy chính là đi xem náo nhiệt. Thần nhi, người đến một chút. Lý Linh vận thanh âm đột nhiên vang lên. Mẹ, người tìm ta. Vương thần đẩy cửa đi vào Lý Linh vận đại điện. Sau đó ngồi vào mẫu thân đối diện. Lý Linh vận gật đầu. Trong mắt hiện lên không bỏ. Yêu yêu đọc sách sờ lên mặt của con trai. Nói, có một số việc muốn bàn giao ngươi một chút. Nương, ngươi không đi đạo thần cung sao? Vương thần sao mà thông minh? Liếc mắt liền nhìn ra mẫu thân tình huống. Cái sau rõ ràng là không muốn đi đạo thần cung. Phải, nương muốn về nhà một chuyến. Về nhà, mẫu thân, nơi này không phải liền là nhà ngươi sao? Vương thần vò đầu, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nói thẳng, hài nhi minh bạch, nương là muốn trở về tìm cha. Đúng vậy a, 60 năm, cũng không biết cha ngươi ra sao. Nương còn muốn đi nhìn xem ta không nói cùng Niệm Xuân. Hai tiểu gia hỏa này cũng cái này trưởng thành người. Nếu như không đi gặp gặp bọn họ, bọn hắn không nhận ta cái này nãi nãi coi như xong. Lý Linh vận trong mắt mang theo nồng đậm tưởng, niệm chi tình, không nói, Niệm Xuân, vương thần nỉ non, vành mắt ửng đỏ, hơn 20 năm chưa từng gặp qua con của mình, hắn cũng tương đương tưởng niệm bọn hắn, vì vậy nói, là hài nhi sơ sót, đạo thần cung ta cũng không đi, ta muốn cùng mẫu thân cùng nhau về nhà, không thể, Lý Linh vận lắc đầu nói, ta đang muốn cùng ngươi nói chuyện này. Đạo thần cung còn có ngươi một cọc đại cơ duyên. Ồ, vương thần hiếu kỳ, không có mở miệng, chờ đợi mẫu thân tiếp tục nói chuyện. Lý Linh vận hỏi lại, ngươi có nghe nói qua đan trì? Đan trì, nương ý tứ, đạo thần cung có đan trì. Vương thần kinh ngạc, đan trì từng nghe trưởng lão nói qua. Tại thượng cổ thời kỳ, một chút gia tộc cổ xưa hoặc là tông môn sẽ đem luyện hỏng đan dược ném vào một cái đặc biệt địa phương, tựa như chứa đựng rác rưởi đồng dạng, dần dà liền tạo thành đan trì. Chính là tại thượng cổ, có được đan trì thế lực cũng không nhiều gặp, hiện tại đã ít lại càng ít, bởi vì nó cần vô số phế đan cùng tuế nguyệt lắng đọng mới có thể hình thành. Một khi đan trì hình thành, mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ lên men ra một chút đan tương. Nó thế nhưng là đồ tốt, đối với võ giả có rất lớn chỗ tốt, có thể trợ giúp nhân tẩy tinh phạt tủy, tăng lên nhục thân cường độ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.